Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Bác đưa tay vỗ vỗ trán. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy không phải Tống Kim An bị bệnh, mà là anh ta bị bệnh. Tống Kim An nghe thấy lời này thì trong lòng lại không thoải mái. Anh ta không có ý định phát triển quan hệ với Bạch Thải Vi, càng không liên hôn. Nghĩ như vậy, Tống Kim An quay đầu nhìn về phía Bạch Thải Vi, giọng điệu bình tĩnh, trong con người màu nâu nhạt mang theo một chút áy náy. Lần này tôi tới thăm người thân, 2 ngày nữa sẽ về nông thôn. Tự dựng nói ra câu này, như ông nói gà bà nói vịt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý ngầm của anh ta. Tôi còn phải về nông thôn nhập đội, lần này xin nghỉ về đây là để thăm người thân, không định cưới vợ, đã nói rất rõ ràng, cô cũng đừng quấn lấy tôi. Bạch Thải Vi suýt nữa bị giận quá hóa cười, không nhìn Tống Kim An, mà ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Hoài. Nguyệt, tâm trạng của cô ta tối nay không ngừng đê, a, o động vì nhân vật còn con này. Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Lúc này, ngay cả cô ta cũng không khỏi thấy tò mò. Yến Niếu Ngu và Tống Kim An, 2 người đàn ông có khúc mắc sâu sắc với cô ta, đều thích cô. Thạch Bác vỗ bàn một cái, giọng nói lạnh xuống. Kim An, mục đích đêm nay của anh ta là thúc đẩy mối liên hôn này. Nếu như Tống Kim An thật sự muốn tuyệt tình như vậy thì sẽ không thể tránh được việc làm tổn thương vị đồng chí Cố này. Dù có như thế nào, cho dù Tống Kim An không ở bên Bạch Thải Vi, cũng không thể nào là Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt không hề di chuyển chuyển, lại thấp giọng nói bên tai Tống Kim An. Em đừng ép anh. Cố Nguyệt Hoài xem hết sức hứng thú. Người trên bàn này có vô số tâm tư khác nhau. Cô chỉ tới đây ngồi một chút, nói được mấy câu, uống 2 ngụm nước mà đã khiến bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng. Chậc, ngẫm lại cũng thấy có cảm giác thành tựu thật. Cô liếc mắt nhìn vị trí của Yến Thiếu Ngu, nơi đó đã trống. Cố Nguyệt Hoài yên lòng, khẽ cười nói, căng thẳng như vậy làm gì? Nào nào, ngồi xuống, chúng ta cạn một ly đi. Dáng vẻ vô tư vô tâm này của cô khiến Hứa Ân cười khẩy một tiếng. Cạn một ly, cô lấy thân phận gì mà cụng ly với chúng tôi? Nơi này hoàn không phải là nơi mà cô nên tới. Có lẽ cô không có biết, thực tế bữa tiệc hôm tối nay là để Thải Vi và anh Kim A. Hứa Ân còn chưa dứt lời, Tống Kim An đã quát lớn. Hứa Ân, em nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Anh ta cũng không phải sợ Cố Nguyệt Hoài nghe được. Chuyện tới nước này, cô đã tới hiện trường bữa tiệc thì không thể nào không biết được. Nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Hiện giờ những người ở đây cũng không phải người bình thường, đều là những người có địa vị hết sức quan trọng ở thành phố Hoài Hải. Một khi Hứa Ân nói ra lời này, để lộ tất cả mọi chuyện ra ngoài thì sẽ rất khó giải quyết. Anh không muốn dính líu đến Bạch Thải Vi, cho dù là một tin đồn liên hôn nhỏ nhặt không đáng kể. Hứa Ân cắn cắn môi, muốn bất chấp tất cả mà nói ra, để người phụ nữ đê tiện này hết hy vọng. Nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Tống Kim An, cô ta lại không có lá gan ấy. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tống Kim An vẫn luôn rất hiền hòa lại nổi giận. Bạch Thải Vi bỗng nhiên cười ra tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Kim An. Làm sao, liên hôn với nhà họ Bạch của tôi, khiến anh uất ức à? Cô ta vừa nói xong, bốn phía đã vang lên vô số tiếng hít vào. Lời chất vấn của Bạch Thải Vi thật sự sắc bén lạnh lùng. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào trái tim. Nếu trả lời hơi sai một chút, sợ là thế lực bên trên của tỉnh Hát sẽ xảy ra rung chuyển rất lớn. Bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng trở mặt, thật sự là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. sắc mặt của Thạch Bác cũng thay đổi theo, nhìn Bạch Thải Vi với vẻ không dám tin. Anh ta cũng đã biết Bạch Thải Vi từ lâu, xưa nay bản tính của cô Thiên Kim tiểu thư này khéo đưa đẩy, cũng không dễ dàng đắc tội với người khác, vậy mà nói ra câu nói ấy ở trong trường hợp này. Hiển nhiên điều này không thích hợp, điều này chỉ khiến người ngoài bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa hai bên. Chẳng lẽ cô ta thật sự không thích Tống Kim An bộ lộ cảm tình với Cố Nguyệt Hoài nên tức giận sao? Thạch Bác nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này. Anh ta vốn dĩ muốn để Cố Nguyệt Hoài tự biết khó mà lui, không ngờ cô tới nơi như thế này mà lại không bị choáng ngợp, ngược lại rất thành thạo, còn muốn mượn chuyện này để kết thân, muốn đánh vào tầng lớp thượng lưu của thành phố Hoài Hải. Người phụ nữ này quả nhiên là một người nhà quê gian xảo thâm sâu, có âm mưu dựa dẫm vào người có quyền thế. Tống Kim An nghe Bạch Thải Vi nói xong, trong lòng hơi nặng nề, ánh mắt chuyển sang hướng bốn phía, quả nhiên phát hiện sự chú ý của tất cả mọi người đều ở bên này. Cũng đã nghe được câu chất vấn của cô ta vừa rồi. Nếu anh ta không trả lời cho tốt, thật sự có thể dẫn đến một cuộc chiến. Đôi mắt Thạch Bác lóe lên, đứng ra hòa giải, Thải Vi, cô thật sự hiểu lầm rồi. Kim An không có ý này. Cô cũng biết ý nghĩa của việc xuống nông thôn mà. Cậu ấy thật sự không thể ở lại thành phố Hoài Hải được lâu, cần rèn luyện bản thân. Dứt lời, anh ta liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài đang nắm lấy ly nước, không có phản ứng gì. Tiếp tục nói, mọi người đều biết chuyện liên hôn. Đây cũng là sự đồng thuận giữa tỉnh trưởng và bí thư. Sao Kim An có thể thấy uất ức được? Em nói phải không, Kim An? Thạch Bác vươn tay vịn chặt lấy vai Tống Kim An, hơi dùng sức, ý bảo anh ta trả lời cho tốt. Tay Tống Kim An nắm thành quyền, gân xanh trên huyệt thái dương đột nhiên nhảy không ngừng, giống như rơi vào trong một vòng xoáy khó có thể chống đỡ. Bất cẩn một chút là sẽ rơi vào trong đó, hoàn toàn bị cắn nát. Anh ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, lại nhìn khóe môi cô mỉm cười, từ đầu tới cuối đều không có nhìn anh ta, dường như cô thật sự chỉ đến để chào hỏi, hoàn toàn không có ý định nào khác. Tống Kim An chua xót tự giễu, anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Biết rõ Cố Nguyệt Hoài thích Yến Thiếu Ngu, cần gì phải đau sở dẫy dụa như vậy? Chẳng lẽ từ chối Bạch Thải Vi thì anh ta sẽ có cơ hội sao? Anh ta hơi cụp mắt xuống, nghĩ đến lần đầu gặp Cố Nguyệt Hoài, trong lòng có cảm giác vui mừng và rung động kỳ lạ. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng anh ta cũng không phản cảm, ngược lại thấy giống như vận mệnh vướng mắc với nhau. Cũng chính cảm giác này đã thúc đẩy anh ta càng chú ý đến cô. Thạch Bác lại dùng thêm sức, gằn từng chữ, Kim An. Tống Kim An cắn thịt quay hàm. Anh ta không muốn bướng bỉnh, nhưng không thể nói lời hùa theo lời của Bạch Thải Vi được. Ha ha, thư ký Thạch, ép anh ta làm cái gì chứ? Tôi cũng không có nói lời gì kỳ lạ. Bạch Thải Vi chống cằm, nhìn dáng vẻ cố gắng kìm nén của Tống Kim An. Cô ta mỉm cười, giống như tâm trạng đã ổn định trở lại. Nhưng câu tiếp theo lại làm cho sắc mặt Tống Kim An chợt biến đổi. Bạch Thải Vi nói, đồng chí Tống, nghe nói từ nhỏ anh và Yến Thiếu Ngu đã cùng nhau lớn lên, là bạn tốt. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, chớp chớp mắt nhìn Bạch Thải Vi. Cô đã biết người nọ muốn nói cái gì. Thạch Bác thay đổi sắc mặt, Yến Thiếu Ngu, tại sao Bạch Thải Vi lại nhắc tới người này? Anh ta là thư ký của Tống Lâm, đương nhiên cũng biết nhiều bí mật hơn người khác. Giờ đây nhà họ Yến là điều cấm kỵ, không thể đề cập ở nơi công cộng, mà Yến Thiếu Ngu lại là một quả B, O, M không ăn phận. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ C, H, E, T trong sự kiêu ngạo của mình. Tống Kim An mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thải Vi. con người màu nâu nhạt đã lập tức hiện lên sự khác thường. Nhưng rất nhanh đã che lấp đi. Ngay sau đó nói với giọng điệu trầm thấp, cô hỏi chuyện này làm gì? Bạch Thải Vi cười cười, vừa muốn lên tiếng, Cố Nguyệt Hoài đã nói, đồng chí Bạch, hôm nay tôi tới vội vàng, không biết đây là chuyện vui của cô và thanh niên trí thức Tống, nên không mang theo quà, cho nên ở đây, tôi xin chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, bên nhau tới già. Cô đột nhiên ngắt lời, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cách chương